Chương 2294 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Chương 2305, ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Hữu Dung vừa xuất hiện, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, mấy ngày nay đều đang bàn luận nàng, ở rất nhiều đệ tử trong lòng địa vị của nàng đã bị đại trưởng lão thay thế được, thế nhưng nàng uy nghiêm như trước ở, đồng thời rất hung hăng, liền ngay cả những kia cùng Dũng Trường Phong trưởng lão cũng đều không khỏi cúi đầu, không dám đài đầu xem Dịch Hữu Dung, đây chính là khí tràng. Dịch Hữu Dung là Minh Phượng thân thể, nàng trên người tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ, một cách tự nhiên liền có thể nghiền ép ở cái đó khí thế của hắn. Dịch Hữu Dung đi tới nhìn Dũng Trường Phong một chút, nói, kẻ Dũng trưởng lão, làm như thế nhiều người làm cái gì? Xem trò vui. Dũng Trường Phong khẽ nói, kẻ cũng không phải ta gọi tới. Một tên trưởng lão nói, kẻ thiếu tông chủ, ta lo lắng A Long phế vật kia thua không công nhận, sợ hắn chạy trốn, cho nên mới. Dịch Hữu Dung hai mắt lạnh lẽo, nói, ngươi nói hắn là rác rưởi, vậy ngươi lại là cái gì? Thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão nói tông môn đệ tử là rác rưởi, vậy ngươi có phải là rác rưởi trưởng lão à? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không ở là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão rồi. Này tên trưởng lão biến sắc mặt, liền giận dữ hơn, thế nhưng bị Dũng Trường Phong một cái ánh mắt cho trừng trở lại. Dũng Trường Phong cười nhạt nói, kẻ thiếu tông chủ, không biết vị kia đệ tử thiên tài thời điểm nào xuất hiện à? Có thể hay không đã chạy trốn à? Lúc này bên cạnh hắn lại một tên trưởng lão nói, ngài đại trưởng lão yên tâm, các lớn mở miệng ta đều đóng kín ở, tiểu tử kia trốn không ra. Dịch Hữu Dung ánh mắt lạnh lẽo, theo dõi hắn nói, ngài Phương trưởng lão, tuần tra sự tình thật giống không thuộc sự quản lý của ngươi chứ. Nếu ngươi như vậy thích xem cửa lớn, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền cho Huyền Nguyệt Tông thủ sơn môn vậy đi. Này tên trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, hắn là Tinh Anh Đường trưởng lão, bây giờ nhìn thủ sơn môn, chuyện này lửa giận bắn ra, quát lên. Ngài Dịch Hữu Dung, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Dịch Hữu Dung cười gằn một câu, nói, ngươi gọi thẳng thiếu tông chủ tên, tội thêm một bậc, giáng thành đệ tử tạp dịch. Mặt khác, ta cho ngươi biết, ta chính là hung hăng, sao vậy? Ngươi cắn ta. Nàng là thiếu tông chủ, ngoài ra nàng vẫn là nữ vương, nàng nín chừng mấy ngày lửa không hảo hảo phát tiết một tháng sao vậy hành đây. Phương trưởng lão trừng hai mắt một cái, tức giận phát run. Là ngươi tính cái gì đồ vật à? Dũng Trường Phong lo lắng hắn sẽ lỗ mãn hỏng rồi chuyện của hắn, lập tức ra hiệu mấy tên đệ tử bắt hắn cho kéo xuống. Dũng Trường Phong lạnh như băng nói, kẻ thiếu tông chủ, ngươi làm như vậy thú vị sao? Muốn làm lên nội loạn. Ngươi muốn vì là tiểu tử kia kéo dài thời gian. Vẫn là nói, ngươi lại muốn cầu ta buông tha tiểu tử kia. Có vẻ mặt, ta có thể cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Giao ra Huyền Nguyệt Minh Luân cùng thiếu tông chủ vị trí, ta có thể tha hắn, đồng thời không truy cứu nữa. Nhục nhã hắn người, Dũng Trường Phong đương nhiên phải tìm cơ hội nhục nhã trở về. Nói xong, Dũng Trường Phong cười nhạt nói, ngược lại ngươi lần trước cũng cầu, liền lại cầu một lần. Lần trước không có bao nhiêu người ở đây, lần này toàn bộ tông môn đệ tử đều ở đây, nếu như cho hắn quỳ xuống, này Dịch Hữu Dung căn bản không có mặt cho thân phận như thế nào có thể nói, nàng cái này thiếu tông chủ coi như không thoái vị cũng nên đến cùng chỉ là... Dũng Trường Phong cũng không biết Dịch Hữu Dung. Dịch Hữu Dung lạnh như băng liếc mắt nhìn Dũng Trường Phong, nói, kẻ Dũng trưởng lão, ngươi có phải là đầu óc nước vào? Ta thân là thiếu tông chủ cần phải cầu ngươi sao? Ngươi có cái gì tư cách để ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi à? Ngươi có phải là không có làm rõ thân phận của ngươi à? Ngươi bất quá chính là cái đại trưởng lão, ta là thiếu tông chủ, rõ ràng. Mấy ngày nay ngươi vu hại chuyện của ta, ta vẫn không có đối với ngươi truy cứu đây. Ngày hôm nay ngươi nếu như còn dám nói ra như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoàn toàn 180 độ chuyển biến, lại như là thay đổi một người như thế, Dũng Trường Phong đều có chút lờ mờ bức bách, lần trước trả lại nàng cúc cung xin lỗi, lần này liền không công nhận, ngay là giả. Là đại trưởng lão vu hại đi ra. Ta đã nói rồi, thiếu tông chủ cái gì thân phận à, sao vậy sẽ cho hắn cúc cung xin lỗi đây? Chính là... Nhìn dáng dấp này đại trưởng lão không có lòng tốt cả. Nghị luận nổi lên bốn phía, Dũng Trường Phong sắc mặt rất khó nhìn, bất quá Dũng Trường Phong rất bình tĩnh, hắn trong lòng rất rõ ràng chỉ cần tỷ thí còn muốn tiến hành hắn liền không sợ. Dịch Hữu Dung lối ăn mặc này liền nói rõ tất cả, đến thời điểm chỉ cần thắng được Long Phi nàng sẽ lộ ra nguyên hình. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi cười nói, kẻ thiếu tông chủ, tiểu tử kia đâu? Sao vậy vẫn chưa xuất hiện à? Ta đều sắp không kịp đợi. Ngươi nói hắn sẽ sao vậy chết đây? Nếu là luyện đan đổ mệnh, này có phải là ta nghĩ sao vậy chết cũng có thể à? trước tiên đánh gãy tay chân Gân, để hắn trước tiên thống khổ một trận, sau đó lại thả càn tiên huyết, đào ra nội tạng, cuối cùng thi thể cho chó ăn, ra sao? Dịch Hữu Dung sắc mặt không hề bị lay động, cười nhạt nói, ở ngươi xem đó mà làm, không cần hỏi ta. Nội tâm của nàng nhưng mơ hồ run rẩy một thoáng, tuy rằng mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của nàng rất hoảng, nàng hiện tại hy vọng Long Phi đừng xuất hiện là tốt rồi. Nhạc Vạn Sơn nói, Đại Doãn Sư Huynh, ngươi thua có phải là cũng là chết như vậy à? Dũng Trường Phong bắt đầu cười ha hả, nói, ở Nhạc Sư Đệ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhạc Vạn Sơn cười nói, ê nói không chắc nha. Dũng Trường Phong cười lạnh nói, ờ người sao vậy vẫn chưa xuất hiện à? Nhận túng. Vẫn là sợ trốn vào chuồng chó bên trong. Không thể chứ. Hắn không phải rất hung hăng sao? Ta nghe nói hắn đi vũ các mượn độc thuật luyện đan, lấy thiên phú của hắn hiện tại thuật luyện đan hẳn là rất lợi hại đi, ít nhất đến vài phẩm luyện đan sư chứ. Lúc này một tên trưởng lão thấp giọng nói, ở ngày đó thiên ở núi rừng bên trong phát điên đây, thật giống đã phát điên. Ha ha ha, Dũng Trường Phong lập tức bắt đầu cười lớn, cười ngươi em gái à. Ngay vào lúc này một thanh âm truyền đến, Long Phi, trên quảng trường mọi người đồng loạt nhìn sang, liền ngay cả Dịch Hữu Dung cũng xoay người nhìn về phía Long Phi, chỉ thấy Long Phi tỏ rõ vẻ vết bẩn, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, hai mắt biến thành màu đen, vành mắt đen hãy cùng gấu mèo giống như, nhìn qua tinh thần hết sức uể oải, cả người nhìn qua phi thường không tốt. Lại như là thân thể bị đào không đầu đường ăn mày như thế, hệ phốc phốc. Ha ha ha, chị ha ha ha, hắn là người vẫn là quỷ à? Là quỷ đi. Ba ngày thời gian, cầm mình đã biến thành quỷ, đây cũng quá lợi hại đi. Cười chết ta rồi. Long Phi dáng vẻ xác thực rất khó coi, Dịch Hữu Dung sầm mặt lại, đi lên phía trước nói, ở ngươi sao vậy biến thành như vậy? Long Phi nhếch tết miệng nói, ở ngươi ba ngày ba đêm không ăn cơm, không ngủ, còn không đoạn tiêu hao tinh thần lực ngươi cũng sẽ biến thành như vậy, dựa vào. Long Phi cũng không muốn, hắn không thời gian đi thu dọn mình, bởi vì hắn đã không kịp đợi muốn giết chết Dũng Trường Phong. Vào lúc này, Tiểu Điệp, Thanh Ngưu, Khỉ Ốm, to con bọn họ tất cả đều đuổi theo, lão đại, ngươi chờ ta. Dịch Hữu Dung nhìn trong lòng bọn họ càng là chấn động, toàn bộ sinh long hoạt hổ, không khỏi nói, để bọn họ sao vậy sự việc. Long Phi lườm hắn một cái, nói, để ta đưa cho ngươi đan dược vô dụng sao? Dịch Hữu Dung ngẩn người như thực chất nói, để ta cho rằng là viên thỏ phân, Long Phi nói, SMN, ngươi liền ngươi nam nhân cũng không tin. Dũng Trường Phong đi tới cười lạnh nói, để tiểu tử, đừng kéo dài thời gian, không chờ hắn nói xong, Long Phi liền trực tiếp ngắt lời nói, để kéo dài ngươi em gái, chớ cùng lão tử mù tất tất, trên đan cái. Lão tử đại đao đã khát khao khó nhịn rồi.